Tiểu thư siêu quẩy, chương 48, hy vọng, góc truyện audio.com, biệt thự Thủy Tia Lệ vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, nhỏ vẫn hôn mê. Huy mệt mỏi ngủ trên ghế sofa. Tôi đang nghe từ đâu đấy một bài nhạc thật hay. Tôi đang nghe từ đâu đó giống tâm trạng lúc này. Tôi đang nghe bài hát ấy trên TV chiều này. Lắng nghe hoài bớt mệt nhoài. Khi không vui đừng than vãn, hãy lắng nghe nhạc đi. Khi tâm tư đầy suy nghĩ, lòng nghe lòng muốn gì. Quên đi ưu phiền, sống trong âm nhạc đi. Let it get loud, what it ought MTV. Em tuyệt vời, nu tóc tiên, alo, Huy ngáy ngủ trả lời điện thoại. Cô ấy sao rồi? Giọng của Khang ở đầu dây bên kia. Khang, cô ấy vẫn ổn, chưa có dấu hiệu gì, cậu đã tìm thấy nó chưa? Huy ngồi phắt dậy khi nghe tiếng của Khang. Đang trên máy bay, tìm thấy rồi, chỉ có một vài lá và một quả thôi. Giọng Khang lo lắng, một quả là đủ rồi, nhanh nhanh lên, bên này loạn hết lên rồi. Huy dục Khang vì nghĩ đến những việc đã xảy ra. Sao vậy? Khang đầy ý nghĩ không hay trong đầu. Cái vì nó đang ở phòng cấp cứu. Huy nói giọng đầy chán đời. Cái gì? Khang ngạc nhiên. Thôi có gì về sẽ biết sau. Huy sợ giải thích dài dòng quá nên thôi. Khang đáp một tiếng rồi tắt máy. Huy quay qua nhìn Lệ, vẫn trắng bệch khuôn mặt, đôi môi khô nhợt nhạt, cậu khẽ lắc đầu rồi gọi cho Minh. Thế nào rồi? Huy hỏi. Không ổn, giọng Minh nhàn nhạt, bao nhiêu phần trăm, Huy nhăn mặt, khoảng 20, Minh ngấp ngừng trả lời Huy, sao có thể chứ, Huy không tin vào sự thật trước mắt, vì nó bị bệnh ung thư máu mãn tính, Minh lòng nặng nề nói từng chữ cho Huy, ôi thật là, Huy ngạc nhiên không tả nổi, thôi nhé, Minh mệt mỏi, Huy trả lời rồi bỏ điện thoại xuống bàn, trong lòng cậu giờ nặng nề hơn bao giờ và hơn nữa cậu cũng cảm thấy đỡ buồn khi Diệu Anh vẫn nguyên vẹn. Cậu thầm cầu nguyện cho tất cả mọi người trở lại như xưa. Thấy bụng mình nó biểu tình đi ăn nên cậu xuống bếp kiếm chút đồ ăn. Đang ngồi ăn chiếc cắp cách thứ hai thì có tiếng ô tô đi vào. Cậu cầm theo chiếc bánh chạy ra. Là Khang, cậu ấy đã về. Bước xuống từ trên xe, vội vàng chạy vào nhà. Hai người họ ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Thôi lên phòng nào, Huy chỉ lên tầng. Khang khẽ gật đầu rồi họ lên phòng Lệ. Bật điện lên, căn phòng sáng hẳn, giờ là 2 giờ sáng mà. Làm gì bây giờ? Khang cầm lá Batman, Ed Poison lên nhìn Huy. Giờ ta phải xay lá lấy nước cho Lệ uống. Huy vừa nói vừa cắm cái máy sinh tố. Hai người rửa lá rồi xay chúng ra nước một màu xanh ngắt. Huy nâng người Lệ lên, Khang thì cầm cốc nước cho Lệ uống. Cũng uống được nhiều nhiều, Huy đặt Lệ xuống, Khang bỏ cốc nước ra bàn. Hai người nhìn nhỏ ngầm mong ước, Lệ vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Khang khóc, những giọt nước mắt cậu chảy ra, không phải nước mắt thường mà là máu, cậu khóc ra máu. Huy ngồi sụp xuống ghế sofa gần đấy nhìn nhỏ. Lệ ơi, em mau tỉnh lại đi, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Khang khóc, đôi mắt anh đỏ ngầu. Nhỏ vẫn im lặng, vẫn không hồi đáp. Khang cúi mặt xuống cạnh giường, tiếng nấc vang lên. Em mau dậy đi, đừng làm anh sợ, trên đời này anh chỉ có mình em thôi. Khanh sụt sùi nói, chợt Huy mỉm cười, Lệ mở mắt ra thì hiểu chuyện gì, nhỏ ra hiệu cho Huy ra ngoài. Biết ý Huy ra ngoài. Khang vẫn đang khóc, nhỏ ngồi dậy, vỗ nhẹ vào lưng Khang, cậu giật mình, nhưng vẫn không ngẩng lên, tưởng mình đang mơ. Đừng khóc, khóc buồn lắm, trời sẽ mưa mất, nhỏ dỗ anh một cách trẻ con. Khang vội ngẩng lên nhìn nhỏ, nhỏ liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt đỏ trên má Khang. Có phải là anh đang mơ không? Khang cầm lấy tay Lệ. Không, là em, góc truyện audio.com. Lệ đưa tay Khang đặt lên má mình, sự ấm áp đã về trên người nhỏ, đôi môi nhỏ khẽ nhen lên một nụ cười. Khang ôm chầm lấy nhỏ thật chặt như sợ chỉ cần buông nhỏ ra, nhỏ sẽ biến mất như nàng tiên không bằng. Lệ vỗ nhẹ vào vai Khang, dỗ cậu để cậu không khóc, nhưng nhỏ lại khóc mất rồi, nước mắt nhỏ chảy ra ướt vai áo sơ mi Khang. Sao em lại khóc? Khang bỏ cô ra nhìn cô. Em vui vì vẫn gặp được anh, em sợ. Lệ nói đến đây thì bị ngắt lời. Đừng nói, anh không muốn nghe đâu, ta sẽ ở bên nhau mãi nhé, đừng ngủ nhiều như thế nhé. Khang ngây thơ nói nhìn Lệ âu yếm, em yêu anh nhiều lắm. Lệ gật đầu trả lời Khang, khoảng cách hai bên càng gần, nhẹ nhàng họ trao nhau nụ hôn của sự hạnh phúc. Huy lúc này đã lên xe đến bệnh viện trước rồi, đập vào mắt cậu ở trước phòng cấp cứu là bạn anh, người ngồi, người đứng nhưng đều có chung một vẻ mặt lo lắng. Sao cậu tới, Lệ thì sao? Diệu Anh nhíu mày khi nhìn thấy Huy, cô ấy tỉnh lại rồi, đang ở nhà mới Khang. Huy giải thích làm mọi người bớt phần nào lo lắng hơn. Cảm ơn trời, Ngân chắp tay trước ngực nói rồi thở dài. Còn Vi, Huy nhìn mọi người, lục tìm câu trả lời ở mỗi người. Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng và cái lắc đầu nặng nề của mỗi người. Đứng đó đợi cùng mọi người, có vẻ như ca phẫu thuật này là lâu nhất, Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp 3 giờ sáng rồi. Bỗng một cô y tá từ trong chạy ra, họ chạy lại gần y tá. Cô ấy thế nào? Mọi người đồng thanh hỏi. Hy vọng cao, nhưng có vẻ cô ấy cần truyền thêm máu, giờ tôi phải đi lấy rồi. Cô y tá nói rồi chạy đi. Họ thanh thản được thêm một chút khi nghe tin này. Thế rồi ánh đèn bệnh viện trong đầu Diệu Anh bất chợt vụt tắt. Anh ngã xuống nhưng may Huy đứng bên cạnh nên đỡ được anh. Diệu Anh, mọi người hoảng hốt gọi cô, nhưng chả thấy cô trả lời. Tôi đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ, các cậu cứ ở đây đi. Huy bế anh lên, họ đồng thanh trả lời. Qua gặp bác sĩ, Huy nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường bệnh. Trong lòng anh lại nhen lên vài nỗi lo. Bác sĩ khám cho cô, đo huyết áp, coi mắt. Cô ấy sao ạ? Huy nhìn bác sĩ hỏi. Chỉ là mệt mỏi qua, huyết áp giảm do không ăn nên đói. Chỉ cần truyền nước rồi nghỉ ngơi là được rồi. Bác sĩ vừa nói vừa cùng y tá cắm dây truyền cho Lệ. Cảm ơn bác sĩ, Huy thở dài, ngồi bên cạnh cô, anh khẽ nghĩ nhiều thứ vẩn vơ. Đừng bỏ anh khi anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói với em. Đừng như họ làm nửa kia đau, anh sẽ không để em bị như thế đâu. Lúc này Khang và Lệ cũng đã tới chỗ phòng cấp cứu. Qua màn chào hỏi, họ lại ngồi đó chờ đợi, mặc sự dây vò của thời gian. Và rồi một lần nữa, phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ phẫu thuật chính bỏ khẩu trang nhìn họ, nở một nụ cười. Họ đã vây quanh ông, ca phẫu thuật thành công, tuy nhiên vẫn phải chờ vào cô bé. Nếu có quyết tâm lớn và sự may mắn, chỉ vài tháng sẽ tỉnh lại. Còn cô bé không muốn tỉnh lại, có thể sẽ là 3 năm nữa, khi cơ thể cô bé khỏe mạnh hẳn lại. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi được vào thăm chứ ạ, Hiếu hỏi bác sĩ. Mọi người qua phòng hồi sức đi, bệnh nhân sẽ được chuyển qua đó, chứ trong đó không ai muốn vào đâu. Ông bác sĩ cười rồi đi luôn. Mọi người lê bước mệt nhọc qua phòng hồi sức, vì đã được chuyển qua đó rồi, giờ y tá đang làm các thủ tục máy móc bên trong. Ba người về đi, Nhi nhìn Tam Quân nói. Chúng tôi vào thăm bang chủ sao rồi về sau cũng được. Nam Quân nhanh nhẹn trả lời. Nói rồi họ cùng vào trong. Gocchuyenaudio.com. Căn phòng dường như chỉ có mỗi tiếng kêu của máy móc, một bầu không khí nặng nề. Cầu trời, cầu Phật cho cậu sớm khỏe. Minh nhìn Vi nói, con nhỏ đáng ghét, Nhi vừa nói vừa khóc, tỷ ấy sẽ tỉnh lại giống em phải không Khang? Lệ núp vào ngực Khang, nước mắt khẽ rơi. Không sao đâu, bác sĩ nói rồi mà. Khang an ủi mọi người, tay vỗ nhẹ vai Lệ. Em gái ơi, ta biết nói sao với bác trai đây. Hiếu nhìn nó mà lắc đầu, tạm thời đừng nói cho bác ý biết. Ngân nhìn Hiếu nói, Tam Quân cố gắng giữ kín việc này được chứ? Lệ nhìn Tam Quân, chuyện này có giấu cũng chỉ được vài ba ngày, ông ấy có thông tin của cả thế giới. Vương Quân khoanh tay trước ngực trả lời, chi bằng ta nói cho ông ấy luôn đi, ông ấy sáng mai không nối cũng biết thôi. Nhi chắc chắn khẳng định sự việc chưa xảy ra. Tại sao? Khánh im lặng giờ mới nói, ba cô ấy là chủ tịch giấu mặt của bệnh viện này. Nhi vuốt tóc Vi nói, tôi tưởng ông ấy chỉ ở ngành đá quý thôi chứ. Khang ngạc nhiên, ngày trước mẹ của Vi từng là một vị bác sĩ trẻ ở đây. Lúc sinh hạ Vi, ông ấy rất vui, lại biết bà từng mơ ước có một bệnh viện riêng, nên ông đã mua bệnh viện này tặng bà. Khi bà mất tên sở hữu chuyển lại tên ông còn nói khi mất nó sẽ lại thuộc về Vi. Nhi ôn tồn giải thích cho mọi người, có một người cha như thế thật tốt. Khang ngước lên trần nhà, nói nho nhỏ nhưng Khánh cũng thừa biết. Ngoài ra bác Dũng còn là nhà sản xuất vũ khí cho Angel Rose bán cho nguyên thủ các nước. Bác ý cũng là nhà siêu tập các loại xe ô tô nổi tiếng, một nhà buôn tranh ẩn. Tên ẩn khi làm những việc đó của bác Dũng là William Richard, mọi người nghĩ đi. Hạo Quân thản nhiên nói, bản mặt thì vẫn bình thường. William Richard, Khánh, Khang, Minh đồng thanh nói, đó chả phải là cái người cứu anh hồi anh bị lạc ở trung tâm mua sắm sao. Khang nhìn Khánh, nhà đầu tư đầu tiên vào tập đoàn nhà tôi trong khi những người khác nghĩ nó sẽ không phát triển được mà. Minh nhìn Tam Quân, người đã ủng hộ Huy làm chủ tịch tập đoàn nhà nó nữa ý, Hiếu thêm vào, vì biết mà. Đúng, người đó là một trong những người xây lên trường Vĩnh Thiên. Khánh nhìn Vi, thông minh quá, cha tớ, cha Vi là bạn của cha Khánh và Minh đó. Nhi mỉm cười nhìn họ làm họ ngạc nhiên tột cùng. Không ngờ, Khang sốc, quả là mẹ thì trùm mafia, bố thì đại gia thế giới, thả nào Vi nó giỏi thế là phải rồi. Minh suy đoán, anh Hiếu giấu kỹ nhờ. Họ chả biết gì, Lệ nhìn Hiếu, tại họ không hỏi thôi. Hiếu bao biện luôn kẻo mấy đứa bạn nó sâu xé. Ba ma em thì sao? Khang chọc lại Lệ, nghèo rớt mùng tơi, mặt Lệ dễ thương, khỏe, nhà mày mà nghèo á, Ngân, Nhi đồng thanh nói. Thì nghèo mà, Lệ chua mỏ cãi, nhà Lệ là đại gia mấy đời rồi đấy. Khang phải biết là con bé này ngày trước ở anh nó ăn chơi lắm, một tuần phải mở tiệc 3 lần. Thế giới cứ phải nói chuyển động theo nó, Nhi nhân hóa quá khủng. Chuyển động theo là sao? Khang không hiểu hỏi lại. À, nghĩa là các bài báo của các nước hay thế giới hầu như toàn có nó. Nào là chân dài một tuần lái mấy xe hộp sang đi quậy phá ba, hay bài căn phòng phục trang hàng hiệu của thiếu nữ 15 tuổi. Còn hoa hậu Việt làm từ thiện khắp các châu lục cho trẻ em. Ngân kể ra dài rằng rặc, ôi trời, Khánh cũng phải ngạc nhiên vì em dâu tương lai. Còn nữa cái bài, ba mẹ kiếm tiền chỉ để cho cô con gái xinh đẹp tiêu, mua cả resort tặng cho con gái để đi nghỉ hè ở Australia ý, Nhi thêm vào. Thế này liệu em có lấy nổi cô ấy không anh trai? Khanh hỏi Khánh, gocchuyenaudio.com. Đừng, em lấy về là phá sản đấy, em không cả đủ tiền mua một đôi giày cao gót cho cô ấy còn gì. Khánh trêu Lệ theo, thôi đi mà, Lệ quát ngậu lên, thế là mọi người cười nói mong Vi nghe thấy để có ý chí tỉnh lại càng sớm, càng tốt. Mày nói chuyện mà họ không biết Tam Quân về lúc nào. Khách chương.